Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà miễn cưỡng vận khởi pháp lực, thân hình lướt lên không trung. Phía dưới, một cổ thụ từ từ hiện hình, nhưng khi ta thấy rõ dáng dấp của nó, không khỏi rít lên một hơi lạnh thấu tâm can. Tuy gọi là cổ thụ, nhưng thực chất, đó tuyệt chẳng phải là cây cối chi vật. Cành của nhân sâm quả thụ lại là vô số cánh tay người quấn lấy nhau, uốn éo vặn vẹo, gắn chặt một cách quái dị thành hình. Cành cây, đây là một cây, nhân hình thụ, cây người, tứ chi người C, H, E, T bị chặt lìa, sau đó bị bện kết chặt vào nhau để làm thành cành cây. Lá cây đều mang màu đỏ tươi, nhìn kỹ, hóa ra toàn là lưỡi người. Còn những nhân sâm quả treo lủng lẳng trên cành, kỳ thực là T, H, I, T, H, ể hài nhi bị xuyên thủng từ đầu đến bụng. Vô số khuôn mặt người mọc ra trên thân cây, chính giữa thân cây lại giam hãm một người M, á. U huyết khô cạn, tựa như xác khô, bị khảm cứng trong lòng gỗ. Ta hít sâu một hơi, lòng chấn động. Lập tức đoán ra thân phận kẻ đó, chính là Trấn Nguyên Đại Tiên mà ta khổ công tìm kiếm bấy lâu. Vịt bay lạc bầy cái gọi là tân sinh, bất quá là một mưu đồ nuốt trọn vạn sinh. Tấm biển đề, sinh thi quán, ý là sắc sống, chính là chỉ hắn. Hình dung của hắn lúc này không khác gì một T, H, I, T, H, ể còn sống. Hai tròng mắt lồi ra như sắp rơi xuống, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy chỗ ta đang đứng. Ta cười thảm một tiếng, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực. Hẳn là bởi ta đã gọi Tôn Ngộ Không đánh C, H, E, T ba yêu quái nước Sa Trì, phá vỡ kịch bản nơi đây đã sắp đặt, mới khiến Trấn Nguyên Tử phục sinh. Phản quy tắc, tất tử, tuân quy tắc, cũng chết. Trốn quy tắc, vẫn chết, từ đầu chí cuối, thế giới này vốn chẳng để lại cho ta một con đường sống. Trấn Nguyên Tử rú lên một tiếng thê lương, những khuôn mặt người và tử hài trên cây cũng đồng thanh gào giống. Ở lại, ngay sau tiếng hét, vô số chi thể trắng bệch từ nhân sâm quả thụ cuồn cuộn phóng tới. Trong nháy mắt đã che khuất thiên địa, nếu một kích này giáng xuống, ta ắt sẽ trở thành một gương mặt mới mọc ra trên thân cây quái dị kia. Dựa vào chính ta, căn bản không thể nào thoát được khỏi tay Trấn Nguyên Tử. Tình thế hiện tại, rõ ràng là tuyệt địa cầu sinh. Ta hít sâu một hơi, lời của đồng tử lúc trước vang vọng trong đầu. Quy tắc là tối thượng, quy tắc có thể sát tận vạn vật, tử khí bao phủ tứ phương. Nhưng giữa khoảnh khắc tuyệt vọng, ta bỗng nhiên ngộ ra, ngay khoảnh khắc ấy, ta tìm được con đường sống. Ta ngẩng đầu nhìn trời, hắc dạ vẫn chưa tàn, niềm tin trong lòng càng thêm vững chãi. Sau đó, ta liếc nhìn một góc của ngũ trang quán, liền lao đến như tên bắn. Phía sau, những chi thể đáng sợ vẫn đuổi sát không tha. Thanh âm đồng tử lại vang lên từ một cánh tay giữa đoàn chi thể. Hi hi. Ở lại đi, ngươi không thể nào thoát được đâu. Không ai có thể rời khỏi dưới sự trói buộc của quy tắc. Ta chẳng buồn để tâm, chỉ cấp tốc bay về phía mục tiêu, mắt không ngừng dò xét, cho đến khi trước mắt ta bỗng sáng lên. Tìm thấy rồi, ta lập tức lao tới. Phía sau chi thể đuổi càng lúc càng gần, trong chớp mắt sẽ xuyên thủng đầu ta, mà nơi sâu trong ngũ trang quán, một con ngựa trắng đang bị cột giữa sân. Bạch Long Mã, trên thân nó lúc này mọc đầy những bọc mủ lở loét, mà bên dưới mỗi cái mụn ấy, dường như đang chứa đựng một sinh vật kinh tởm nào đó. Ngay khoảnh khắc chi thể sắp đụng vào ta, ta chớp người, núp sau Bạch Long Mã. Những chi thể kia vừa thấy Bạch Long Mã, lập tức chuyển hướng, thế nhưng, đã không còn kịp nữa. Một phần lớn chi thể đã kịp tránh, nhưng vẫn có vài nhánh đờ, em mờ thẳng vào thân Bạch Long Mã. thiên địa lập tức tĩnh lặng. Ngay sau đó, trên toàn bộ khuôn mặt người mọc ra trên thân nhân sâm quả thụ, từng bọc mủ lở loét bắt đầu trồi lên. Những bọc mủ ấy hóa thành từng con trùng đen nhánh, như thủy triều bò ra. Chỉ trong chớp mắt, nhân sâm quả thụ đã bị gặm sạch. Ta sợ hãi trốn vào một góc, lặng lẽ quan sát, chỉ thấy bầy sâu đen ấy sau đó lại chui ngược trở về thân thể Bạch Long Mã. Cho đến lúc này, mọi quái vật trong ngũ trang quán rốt cuộc đều tiêu tán. Cách chương